chúng tôi xin gửi tới các bạn phần 13 của cuốn tiểu thuyết Phải Lấy Người Như Anh, tác giả Trần Thu Trang. Hai người đã vào đến nhà, cảm giác ấm và an toàn thật dễ chịu. Vân cúi xuống bấm khóa, chiếc khóa han gì, nàng cắn môi bấm mạnh. Thật tệ, đêm nay tôi thấy cần đàn ông và tôi đã nghĩ đến Thanh. Nhìn Thanh im lặng đi về phía cuối cầu thang như chạy trốn, nàng nhếch một nụ cười cay đắng. Hẳn anh ta đang ghê tởm loại đàn bà nói toạc mọi việc thầm kín ra miệng như nàng. Nàng chậm chạp cất chìa khóa rồi đi mò mẫm trong bóng tối. Chẳng có gì phải vội vàng trong cái đêm quá nhiều tâm trạng này. Một ánh sáng lờ nhờ rọi trên những bậc thang. Thanh đứng sừng sững ở chiếu nghỉ, nhìn xuống phía nàng với một vẻ trầm lặng. Nàng bước nhanh và không nhìn vào mặt anh ta, lên đến chiếu nghỉ. Nàng lách người tránh. Một bàn tay đàn ông dày ấm giữ lấy tay nàng. Có thật là Vân nghĩ đến tôi không? Vân không trả lời. Nàng rút tay ra và tiếp tục bước lên. Theo mỗi bước chân nàng là cùng sáng của chiếc điện thoại sắp hết pin, yếu ớt và hiu hắt. Lên đến tầng có phòng Thanh ở, nàng dừng lại, nói với một nụ cười nở miệng. Tôi nói đùa đấy, đừng tin. Thanh còn ngẩn ra thì nàng đã nựng vào gò má vẫn còn vẻ trẻ thơ một cái. Quên đi cậu nhóc, chúc ngủ ngon. Ánh sáng từ chiếc điện thoại chợt tắt ngấm. Hai tay Thanh giữ chặt lấy vai nàng, đôi mắt sáng long lanh trong bóng tối kề sát mặt nàng. Nếu tôi vẫn tin thì sao? Vân không trả lời, tiếp tục đi lên. Nàng bước vào cái ổ của mình và để kệ cho Thanh bước vào theo. Khung tay đánh diêm châm một ngọn nến nhỏ, nàng gắn nó lên ô cửa sổ. Cánh cửa đóng kín, tiếng gió có đỡ đi đôi chút nhưng vẫn đầy đe dọa. Đưa mắt về phía Thanh một giây, rồi quay lưng lại. Nàng cởi áo khoác, bộ váy ngủ mỏng màu xám bên trong ôm lấy thân hình tuyệt đẹp. Thanh chạm vào những lọn tóc ngắn ngủn của nàng, bàn tay ấm nóng rụt rè đậu xuống miết nhẹ những sợi tóc tơ trên gáy và khoảng vai trần. Chàng xoay nàng lại, nhìn vào gương mặt dường như không cảm xúc, hỏi khẽ. Tôi hôn môi Vân được không? Nàng gật đầu, khép mắt. Chàng hôn nhẹ và ngắn, cứ như một nụ hôn trộm. Vân mở mắt nhìn vẻ bối rối cố giấu trong đôi mắt nâu. Nàng ghé sát lại. Tôi có ăn thịt Thanh đâu mà căng thẳng thế? Hơi thở của nàng éo là lướt trên mặt Thanh. Giọng nói này mềm rũ yếu đuối, khác hẳn với giọng nói của nàng bình thường. Chàng vòng tay qua eo nàng ôm nhẹ nhẹ. Chàng hôn lên gò má lách toát của nàng hồi nhỏ. Có phải Vân mệt không? Cái đầu lắc lắc, những lọn tóc tỉa chạm vào cằm và cổ chàng. Có lẽ tôi và Vân như thế này thôi thì hơn. Đừng sợ tôi bắt đền, nàng nhếch môi trân trọng. Nếu Thanh muốn an toàn thì cứ... Không, không phải. Tôi chỉ nghĩ là giọng Vân có vẻ mệt thôi. Vân phì cười. Cái kiểu nhã chữ uốn éo khiêu gợi này của nàng mà Thanh hiểu là mệt cơ đấy. Nàng tách khỏi vòng tay của chàng đi về giường, vẫn không thôi cười. Thanh ngồi xuống bên cạnh Vân, đôi mắt đã lấy lại vẻ bình thản, nhưng gương mặt vẫn không khỏi ngẩn ngơ một lát. Chàng khẽ thì thầm. Tôi đã rất thích Vân. Nghĩa là bây giờ không thích. Vân nghĩ và để ý nghĩ bật ra cùng một tiếng cười nữa. Nàng ngả vào vai chàng, ngừng tay cởi cúc áo sơ mi. Áo mở đến đâu, môi nàng trôi đến đó. Nàng hít vào rồi thở ra khoan khoái. Không đồ chơi mùi hoa quả, không thuốc lá, không xe hơi ghế da, ngay cả mỹ phẩm nam cũng không. Làn da ngâm ẩm một lớp mồ hôi mặn mặn, nhưng nhạt bộ quần áo chỉ có hương thơm trung tính của thứ xà phòng giặt đơn thuần. Lâu lắm rồi, khiếu giác của nàng không được nghỉ ngơi như thế này. Thanh cởi hẳn áo vắt ra thành ghế, rồi nhìn thẳng vào mắt Vân. Đôi mắt dài đang chiếu những tia cười cợt đáp lại. Chàng hôn nàng nhẹ và ngắn một lần nữa. Đôi môi vụng vẫn phảng phất mùi rượu, nhưng nàng thấy dễ chịu. Nàng mỉm cười bâng quơ như đang nghĩ về điều gì rất đẹp. Ánh mắt trở nên đắm đuối mơ màng. Thanh nhìn sững, buồn miệng. Mắt Vân rất giống mắt mẹ tôi. Nói rồi chàng chạm tay lên đôi mắt và đôi lông mày tiềm mảnh, kế môi hôn lên đó. Vân cụp mắt nhìn xuống, tấm lưng trần của Thanh như một miền đất hoang sơ trải ra dưới mắt nàng. Thanh có cơ bắp không hẳn là cuồn cuộn, nhưng rắn giỏi, khỏe mạnh và đẹp. Nàng nằm xuống, nghiêng mặt quay vào tường, để Thanh không nhận ra rằng nàng đang chiêm ngưỡng đến mê mải những đường nét miêu tả của chàng. Sao bây giờ nàng mới nhận ra là chàng đẹp nhỉ? Đôi vai rộng, khuôn ngực đàn ông nở nang và cái bụng thon chắc của chàng có lẽ là những thứ Vân chưa bao giờ gặp từ những người đàn ông đi qua đời nàng. Những người đàn ông đáng tuổi cha trong mối quan hệ giả nhân ngãi nhàu nát thì phì nộn kinh tởm, những bạn gối chăn một đêm chớp nhoáng thì nhấp nháp thảm hại. Nàng nghe giọng mình nhẹ bỗng. Thanh đừng tắt nến, tôi không thích tối. Thanh ừ một tiếng rất dịu dàng và ngả xuống bên nàng, gỡ đôi tất ngắn khỏi hai bàn chân đang lạnh toát của Vân. Chàng nâng một gót chân cho nó gác lên cánh tay mình, rồi hôn nhẹ vào từng ngón chân có móng vẽ hoa năm cánh trắng. Nàng ngọ nguậy vì hơi thở nóng hổi của chàng cù lên gan bàn chân. Nàng vuốt ve dọc đôi chân trần mượt mà của nàng, dừng lại một chút ở bếp tím mờ mờ phía trên đầu gối nàng và hôn lên nó. Vân thoáng rùng mình. Vết ấy là do bàn tay của lão giả lương bấu vào trước lúc nàng bước xuống xe tối qua. Da nàng vốn nhạy cảm, chỉ cần bấm móng tay vào cũng ửng đỏ và sau đó để lại vết bầm. Trên đùi, trên ngực nàng, không biết bao nhiêu vết bầm đã hiện lên rồi, lại lặng lẽ tan đi. Đã có ai thèm hỏi han đến xỉa gì đến chúng? Tại sao Thanh lại nâng niu đến vậy? Đây là lần đầu tiên của chàng, chứ có phải của Vân đâu. Đôi tay lần cười rồi lướt dọc đường cong của eo nàng. Những ngón tay chạm nhẹ lên lớp ren của chiếc áo, rồi luồn vào trong, mơn man bầu vú no tròn. Vân duỗi người quay ra đối diện chàng và buông một hơi thở dài. Nàng gạt chiếc mốc nhỏ để chiếc áo ren rời khỏi ngực, rồi kéo đầu Thanh ghì vào đó. Thân xác tưởng như đã chai lì, giờ đang vật vã réo gọi. Lửa trong nàng đang bùng cháy, ngọn nến trên cửa sổ nhòe đi. Nàng thấy mình rơi nước mắt.